Cocchuyenaudio.com, Mân mê mê hạ thể đầy sức quyến rũ của nàng. Nguyệt Ảnh cũng là nữ nhi thường tình, bị Tiểu Ngưu kích thích hạ thể chốc lát đã xuất khí ướt tay Tiểu Ngưu. Vốn dĩ hắn có thể khiến nàng sớm đạt đến cao trào nhưng hắn lại không làm vậy, còn cố ý làm đủ trò hoa dạng đùa nghịch Nguyệt Ảnh. Sau đó Tiểu Ngưu cũng thoát y, khi Nguyệt Ảnh nhận ra liền hỏi, Tiểu Ngưu, ngươi làm gì thế? Tiểu Ngưu quẹt miệng đáp, Đàm tỷ tỷ ta muốn tỷ xem bảo bối của ta. Tỷ đừng lo, Tiểu Ngưu này là người thủ tín, ta không khiến tỷ thất thân đâu. Nói đến đây, trong lòng Tiểu Ngưu cảm thấy đau khổ. Đã hứa thì phải giữ lời, để không thất tín ta phải chịu nhẫn nhịn nỗi thống khổ to lớn này. Nỗi thống khổ khó ai chịu nổi. Tiểu Ngưu nằm xuống, đồng thời cho Nguyệt Ảnh nằm lên người mình, không phải nằm cùng chiều mà nằm đầu người này cùng hướng với chân người kia. Với tư thế này, mông của Nguyệt Ảnh nằm ngay miệng Tiểu Ngưu, bảo bối của Tiểu Ngưu cũng án trước mặt Nguyệt Ảnh. Nhục bổng của hắn sau một hồi cọ ra sát thịt đã trở nên căng cứng. Nguyệt Ảnh nằm trên người nam nhân, mắt nhìn nhục bổng thô tráng không cầm lòng được liền đưa tay sờ thử, vừa to vừa dài khiến người ta sợ hãi. Vốn dĩ nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn qua đồ vật nam nhân thành niên nào. Giả như Nguyệt Lâm đang nằm trên người mình, Tiểu Ngưu sẽ bảo nàng dùng miệng mơn trớn tiểu huynh đệ của mình, còn như Nguyệt Ảnh thì không thể miễn cưỡng. Vả lại tuy nàng không muốn nhưng chỉ lấy tay đặt lên đó là tốt lắm rồi. Tiểu Ngưu không nói nhiều, hai tay banh rộng bạch đồn kiều mỹ của Nguyệt Ảnh, vươn dài đầu lưỡi lướt qua quét lại, xuất sử chân công phu tiến công giải đất phì nhiêu đầy mẫn cảm của nàng. Với nỗ lực của Tiểu Ngưu, xuân thủy của Nguyệt Ảnh chảy ra ngày càng nhiều, nàng còn chủ động trà hạ thể vào miệng Tiểu Ngưu, đóa cúc hoa càng lúc càng nở ra, biểu hiện góc khuất tâm hồn đầy mê muội của. Đương nhiên, không thể trách nàng được, đây chính là xuân dược phát tác khiến nàng không còn là Nguyệt Ảnh của thường ngày nữa. Để âu yếm nữ nhân, Tiểu Ngưu dùng toàn lực ứng phó, vừa dùng tay, vừa dùng lưỡi, vừa để làm thỏa mãn, cũng là để giải cứu nữ nhân mà hắn sùng bái từ lâu. Từ nay về sau, trong ký ức của hắn lại có thêm một mốc son. Hắn có lấy Nguyệt Ảnh làm vợ hay không, đó là chuyện khác. Nhưng hiện giờ nói theo cách nào đó, hắn đã có được Nguyệt Ảnh rồi. Cách chương.